chuyện này thì ta cũng không giúp được gì. Hàn Liệt suy nghĩ một chút rồi cười cười trêu chọc Trì Tu. Ta thấy hình như biểu muội kia của ngươi có hứng thú với ngươi đấy. Nghĩ vậy bạ cái gì vậy? Người cô ta thật sự hứng thú là Từ Sơ Ngôn. Trì Tu vươn tay gõ gõ trán Hàn Liệt. Thật không hiểu trong đầu mèo con đang nghĩ cái gì. Lâm Hiểu Doanh quả thật rất thích bày ra mị lực nữ tính của mình. Dù là đời trước hay đời này y cũng không hề có hứng thú. Thậm chí còn thấy vô cùng phản cảm. Hai nữ nhi của cữu cữu do chính thê sinh ra còn không bằng ba nữ nhi thứ xuất phẩm tính thuần lương. Toàn thích làm mấy chuyện khác người. Đời trước, Lâm Hiểu Doanh từ triền lạn đả với Từ Sơ Ngôn. Nháo đến mức toàn bộ người trong vòng thượng lưu ở kinh thành đều biết. Cô ta chẳng những không cảm thấy mất mặt mà còn muốn tính kế Từ Sơ Ngôn. Cuối cùng lại bị thất hoàng tử giết chết. Cũng là do bản thân tự tìm. Từ triền lạn đả, si chan lan ra, quấn mãi không buông. À, cô ta thích Từ Sơ Ngôn á, Hàn Liệt không ngờ khẩu vị của Lâm Hiểu Doanh lại độc như vậy. Chưa kể Từ Sơ Ngôn lại là cong. Cậu cười cười dùng ngón tay khều khều lòng bàn tay của Trì Tu một chút. Ngươi nghĩ nếu thất hoàng tử mà biết thì sẽ có phản ứng gì? Một chữ thôi, khóe môi Trì Tu lộ vẻ châm chọc. Chết, ta còn tưởng cô ta cảm thấy hứng thú với ngươi cơ đấy. Hóa ra là muốn bám lên Từ Sơ Ngôn. Khó trách vừa nghe thấy ngươi làm việc ở Ôn Tuyền Sơn Trang thì ánh mắt đã lập tức sáng rỡ. Cô ta vô cùng tự cao. Dù cho Từ Sơ Ngôn không có quan hệ gì với thất hoàng tử và yêu thích nữ nhân, thì với thân phận gia thế của cô ta cũng không thể gả đến làm chính thê của nhị công tử phủ Trấn Nam Vương được. Nói tới chuyện này cũng không thể không kể đến công lao không nhỏ của vị trắc phi tỷ tỷ kia. Trì Tu cười lạnh một tiếng, ngay từ đầu Lâm Hiểu Doanh cảm thấy hứng thú với Từ Sơ Ngôn cũng là do Lâm Hiểu Ngữ giật dây. Sau khi trông thấy người thật hai lần thì không hiểu sao lại thật sự thích. Hơn nữa còn thích đến mức điên cuồng. Đương nhiên Tam Hoàng tử cũng dính dáng đến chuyện này. Tại sao Tam Hoàng tử lại lấy biểu muội của ngươi làm trắc phi vậy? Gia thế của nhà cữu cữu ngươi cũng không xứng lắm mà. Hàn Liệt khó hiểu hỏi. Bởi vì núi dựa của cữu cữu ta là hạ tướng quân. Trong tay ông ấy nắm giữ quân quyền của quân Tây Bắc. Người Tam Hoàng tử muốn mượn sức kỳ thật chính là hạ tướng quân. Quan hệ giữa cữu cữu ngươi cùng hạ tướng quân tốt đến mức có thể cùng buộc chung trên một thuyền được ạ, kỳ thật nói thêm cũng là do mẹ ta. Trì Tu thở dài, tiếp tục nói, năm đó hạ tướng quân cùng mẹ ta từng có một đoạn quan hệ sâu xa. Cho nên sau khi Lâm gia gặp nạn, ông liền chạy đến Tây Bắc nhập ngũ, dựa vào thực lực của mình mà đạt được rất nhiều quân công. Sau đó cứu giúp một nhà cữu cữu ta, cũng luôn dẫn theo bên người chăm sóc. Trì Tu do không hề phòng bị Hàn Liệt, nên lập tức nói hết những chuyện mình biết được từ kiếp trước. Hàn Liệt ngược lại không hề để ý, trong lòng cậu đã nhận định rằng Trì Tu chắc chắn sẽ không lừa mình. Khó trách, chúng ta đã đắc tội Tam Hoàng tử, phải nghĩ biện pháp để nhà cữu cữu ngươi thoát khỏi trưởng khống của hắn mới được. Hàn Liệt gật đầu nói. Ngày mai ta sẽ đi thương nghị với Từ Sơ Ngôn bọn họ. Cữu cữu cùng hai biểu ca của ta cũng không phải là người cổ hủ. Biểu muội ta muốn gả qua làm trắc phi cho Tam Hoàng tử cũng là do bản thân cô ta nhất xương tình nguyện. Trì Tu nghiêng người sang hôn hôn mũi Hàn Liệt, lại hôn một cái lên trán của cậu. Nói, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Ta tin tưởng ngươi. Hàn Liệt vòng tay ôm lấy Trì Tu. Cười nói, hết chương 58, cách chương.